Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, Đại Nhất Thống Thần Tàng. Converter, Dark Hero Tần Mục chạy không tư duy, lấy tự thân nguyên khí cảm ngộ thiên địa chi lực, tụ thiên địa chi lực mở thiên hà thần tàng. Đây là hắn từ trên thân Ngự Thiên Tôn học được pháp môn. Mở thiên hà thần tàng. Gian nan nhất một chút chính là làm sao đem tòa thần tàng này mở đến trong thiên cung đi. Chỉ dựa vào lực lượng của mình không cách nào làm được. Cho dù là cường đại như Tần Mục, cũng không có như vậy hùng hồn nguyên khí. Những người khác tu luyện tới sinh tử cảnh giới càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ có thiên địa chi lực mới có thể ở trong hư không tạo vật. Tạo hóa ra một đạo xuyên qua thiên cung cùng tất cả thần tàng thiên hà đến. Cá nhân lực lượng có hạn, mà thiên địa chi lực lại to đến không thể tưởng tượng. Tỷ như Ngự Thiên Tôn tại mở linh thai thần tàng trước đó không có tu vi cảnh giới. Nguyên khí nông cạn, chỉ có thể coi là một võ giả. Nhưng mà điều động thiên địa chi lực Ngự Thiên Tôn, liền có thể tại trong cơ thể của mình từ không tới có mở ra linh thai thần tàng. Trúc linh đài, luyện linh thai, nếu như dựa vào thuần túy tu vi, vậy liền cần thực lực bản thân thấp nhất cũng muốn đạt tới thiên nhân cảnh giới. Mà lại tạo hóa chi thuật cũng muốn đạt đến đỉnh phong, mới có thể làm đến một bước này, nhưng mà cũng chưa chắc có thể thành công. Tần Mục điều động thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều, khí thế càng ngày càng kinh khủng. Dinh thự trên không là điên cuồng xoay tròn vòng xoáy, đám người dưới chân thì là một cái cự đại vòng xoáy hắc ám còn đang không ngừng khuếch trương, đang nghiên cứu Ngự Thiên Tôn sau đầu chư thần chúc phúc đám người. Những ngày này đối với Tần Mục trên thân chuyện phát sinh sớm đã thành thói quen, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện lần này có chỗ khác biệt. Lúc trước Tần Mục thường xuyên mượn thiên địa chi lực đi mở mang các loại thần tàng, bọn hắn chấn kinh mấy lần, về sau cũng liền từ từ quen đi, nhiều nhất mắng một tiếng biến thái. Mà lần này vòng xoáy bành trướng tốc độ so lúc trước nhanh hơn rất nhiều, đã vượt qua đại trạch, kéo dài đến trên đường phố, bao phủ mặt khác mấy cái khu ngã tư. Kinh thành thủ vệ đều bị kinh động, phái ra quan binh đến đây điều tra, cho là có lão yêu quái tiềm phục tại trong kinh thành gây sóng gió. Duyên Phong Đế đem bọn hắn đuổi trở về, nói là Tần Mục, Tần Ái Khanh. Những quan binh kia bừng tỉnh đại ngộ, lui xuống, để hàng yêu phục ma quân đội thối lui, nói là Tần giáo chủ lão yêu quái đó. Mặt đất vòng xoáy hắc ám còn đang phi tốc khuếch trương. Thời gian dần trôi qua đem Thái học viện cũng bao lại, thậm chí ngay cả hoàng thành cũng bị xâm nhập hơn phân nửa. Trong kinh thành lòng người bàng hoàng, bọn hắn đi tải trên hắc ám, e sợ cho chính mình sẽ rơi xuống dưới, nhưng mà cũng không có rơi xuống, lúc này mới thoáng yên tâm. Có hài đồng trên đường chơi đùa, liền gặp hắc ám từ dưới chân lan tràn đi qua, lập tức dọa đến oa oa khóc lớn. Có mẫu thân chạy vội tới, đem hài tử ôm liền đi, như bay tiến vào trong phòng, che đậy gấp cửa phòng, chen vào chốt cửa, chỉ nghe kinh thành trong rất nhiều gian phòng mơ hồ truyền đến hài tử tiếng khóc giống. Còn có phụ mẫu thanh âm, lại khóc, mặt xanh nanh vàng đại lão ma liền sẽ nhảy ra đem ngươi bắt đi. Kinh thành trên không vòng xoáy không có khủng bố như vậy, là do các loại quang mang tạo thành, cũng đang điên cuồng khuếch trương. Trong vòng xoáy sấm sét vang dội, rốt cục hai vòng xoáy khổng lồ này đem trọn cái kinh thành kẹp ở trung ương. Kinh thành trên không cuồng phong gào thét, sét đánh như mưa, một phát hướng Tần Mục Trạch viện bổ tới. Nhưng vào lúc này, hai cái vòng xoáy khổng lồ chấn động mạnh một cái, một đạo đen kịt cột sáng từ lòng đất tuôn ra, một đạo sáng tỏ đến cực điểm cột sáng từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang đụng vào nhau, hai cái vòng xoáy lớn điên cuồng chuyển động, quang trụ càng mãnh liệt, đen càng đen, sáng càng sáng hơn, mà hai đạo quang trụ oanh kích trung tâm, Tần Mục đem thiên địa chi lực tụ tập tại trong cơ thể của mình, tụ hợp vào mi tâm, hai tay thiên biến vạn hóa, kết xuất từng cái ấn pháp, tiếp lấy sau lưng đột nhiên lại thêm ra từng đầu cánh tay, cũng đang điên cuồng kết ấn, mở thể nội thiên hà. Đột nhiên, hắn nao nao, cảm nhận được đến từ phương xa một loại lực lượng kỳ dị. Nguồn lực lượng này tựa hồ là chân chính thiên hà lực lượng, mênh mông mà thâm thúy, lao nhanh không ngớt. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nguồn lực lượng này đến từ phương nam, hẳn là đến từ Dũng Giang phương hướng, chẳng lẽ Dũng Giang thật là thiên hà? Hắn một bên kết ấn, một bên tinh tế cảm ứng nguồn lực lượng này đầu nguồn. Thần thức của hắn ngược dòng mà đi, đi theo nguồn lực lượng này một mực tiến lên. Thần thức của hắn vô cùng cường đại, chính là bởi vì hắn đạt được Xích Hoàng truyền thừa, tu thành bất diệt thần thức, không gì sánh được cứng cỏi, có thể kéo dài đến nơi cực kỳ xa xôi. Lúc trước Xích Hoàng chết tại Xích Minh huyền không giới, suy nghĩ của hắn bất diệt, có một bộ phận thần thức thậm chí tản mát tại trong vũ trụ, bị Minh Hoàng cảm giác được, lúc này mới tìm được Xích Minh huyền không giới, có thể thấy được bất diệt thần thức cường hoành chỗ. Rất nhanh, Tần Mục thần thức bay vọt không biết bao nhiêu vạn dặm, xa xa liền gặp một con sông lớn sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn chảy xiết. Từ thủy thế địa lý đến xem, chính là Dũng Giang. Dũng Giang chính là thiên hà, sau ta người mở thiên hà thần tàng liền dễ dàng rất nhiều. Tần Mục mừng rỡ trong lòng, hắn mặc dù cảm thấy thiên hà thần tàng là tốt nhất thần tàng thứ bảy, nhưng mà đơn thuần điều động thiên địa chi lực đi mở mang thần tàng, liền có thể đào thải rơi tuyệt đại bộ phận thần thông giả. Người có thể mở thiên hà thần tàng, chỉ sợ lác đác không có mấy. Cũng may Dũng Giang chính là thiên hà, bọn hắn có thể đi thẳng tới Dũng Giang, mượn thiên hà chi lực tạo nên thiên hà thần tàng, không cần ta phiền toái như vậy. Tần Mục đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên nao nao, hắn bất diệt thần thức, nhìn thấy trong nước mê vụ phun trào. Tần Mục lập tức ngừng thần thức, xa xa nhìn lại, chỉ gặp trong sương mù một nữ tử thân ảnh lắc lư. Nữ tử kia quần áo đơn giản, rất có cổ ý, váy báo, áo ngắn, chân đạp giày cỏ, trên đầu tùy tiện cắm một cây gỗ đào châm gài tóc. Lăng Thiên Tôn. Tần Mục ngơ ngác, lập tức cổ động bất diệt thần thức hướng trên sông kia nữ tử đuổi theo. Thần thức của hắn tiến vào mê vụ, phi tốc xuyên thẳng qua, mặt sông trong sương mù nữ tử lại phảng phất cách hắn vẫn như cũ rất xa. Vô luận thần thức của hắn tốc độ phi hành có bao nhanh, cũng từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn bất luận cái gì khoảng cách. Tần Mục nhìn thấy Dũng Giang hai bên bờ dãy núi chập trùng biến hóa, cây cối không ngừng héo quát, đột nhiên tỉnh ngộ lại, dãy núi chập trùng biến hóa, cây cối héo quát, nhưng thật ra là trong lịch sử cảnh trí, Dũng Giang chưa biến, mà bốn phía lại là Thương Hải tang điền, có núi chìm vào trong đất, có núi từ lòng đất mọc ra, cây cối từ lão niên không bằng thanh niên, lại biến thành mầm cây, biến thành hạt giống. Thần thức của hắn cũng không phải là phi hành, mà là một mực không hề động qua. Loại thần thông kỳ diệu này, để hắn không khỏi nghĩ lên Lăng Thiên Tôn thiết tưởng loại thần thông vật chất không dễ không thay. Đổi kia, Dũng Giang hai bên bờ cảnh trí trở nên càng ngày càng cổ quái. Thật nhiều thần ma hư ảnh không ngừng xuất hiện, bọn hắn từ khô lâu đến thi thể, từ ngã xuống đến chạm lên chiến đấu. Tần Mục như đèn kéo quân, nhìn thấy Dũng Giang hai bên bờ lịch sử. Thần thức của hắn cơ hồ đã không đáng kể, hai bên bờ cảnh trí cũng càng phát ra cổ lão. Lăng Thiên Tôn, thần thức của hắn phun trào, ý đồ gây nên trong sương mù kia nữ tử chú ý. Trong sương mù nữ tử kia vẫn như cũ không cách nào nghe được thanh âm của hắn. Dũng giang hai bên bờ tràng cảnh càng phát ra cổ lão. Đột nhiên, một tòa môn hộ cao lớn từ trong phế tích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao cao đứng vững, đó là một tòa Nam Thiên Môn. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Nam Thiên Môn dâng lên. Một tòa không gì sánh được mỹ lệ thiên cung cũng tại dâng lên. Càng ngày càng cao, Dũng Giang đi theo tòa này thiên cung cùng một chỗ thăng lên giữa không trung. Nước sông cuồn cuộn thẳng lên cửu tiêu. Tần Mục thần thức đạt tới cực hạn, cạn kiệt chính mình có khả năng kêu gọi. Lăng Thiên Tôn, đột nhiên, mê vụ tán đi, phía trước trở nên thanh minh. Tần Mục thần thức hao hết, hóa thành hư ảo, thần thức của hắn tại hao hết trong nháy mắt. Nhìn thấy, nữ tử đứng tại thiên hà trên mặt sông kia tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Quay người lại hướng thần thức của hắn phương vị nhìn lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc, Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Mục Thiên Tôn, Tần Mục thần thức sụp đổ, nguyên lai ngươi không tại Thượng Hoàng thời đại, chờ ta tiến đến tìm ngươi, Lăng Thiên Tôn thanh âm truyền đến. Oanh, Tần Mục bên tai truyền đến trận trận oanh minh, hắn mở mắt, chính mình còn tại Duyên Khang kinh thành trong dinh thự, thiên địa chi lực cuồn cuộn vọt tới. Tạo nên xuyên qua thiên cung cùng các đại thần tàng thiên hà. Thiên hà đã thành hình, do hư chuyển thực, tòa thần tàng này từ thiên cung mà lên, từ trên trời giáng xuống, dọc theo kiến mộc thần kiều xuyên qua tinh hà, chảy qua nhật nguyệt thất tinh, như là một đầu màu trắng dây lụa, mang theo ngập trời lũ lụt, vây quanh kiến mộc thần kiều xoay quanh mà xuống. Trải qua Tần Mục nguyên thần sau đầu, hóa thành một cái vòng tròn lớn, sau đó chảy vào lục hợp đại lục, xuyên thẳng sinh tử thần tàng, biến mất trong hắc ám. Theo thiên địa chi lực bị hắn hấp thu, Tần Mục dưới chân vòng xoáy hắc ám đang dần dần thu nhỏ. Trên bầu trời quang mang vòng xoáy cũng càng ngày càng nhỏ. Sau một lúc lâu, hai cái vòng xoáy biến mất trong nháy mắt bành trướng như nước thủy triều thanh âm truyền đến. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy thiên hà thần tàng tại trong cơ thể của mình hình thành một cái tuần. Hoàn hệ thống, biến mất ở trong U Đô thiên hà lại xuất hiện tại trong thiên cung. Tuần hoàn qua lại, ta tại Dũng Giang thấy được Lăng Thiên Tôn. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, nội tâm vẫn là không cách nào bình tĩnh. Ta thấy được Thượng Hoàng Thiên Đình. Lăng Thiên Tôn tại Thượng Hoàng Thiên Đình làm cái gì? Đông, Tần Mục trên đầu trúng một quyền, lập tức xưng lên một cái bọc lớn. Tiểu phu thánh nhân bất mãn nói, tiểu tử thúi, ngươi đem toàn bộ kinh thành tiểu hài đều sợ quá khóc. Còn tại xuất thần, nếu không có ngươi là đệ tử của ta, ta đối với ngươi hiểu rõ, ta đều muốn hàng yêu trừ ma. Tần Mục tỉnh táo lại, chỉ thấy mình bốn phía bị vây đến chật như nêm cối. Mấy vị thiên sư, lịch đại nhân hoàng, tư bà, già già trẻ trẻ đạo sĩ hòa thượng, đều tụ ở chỗ này. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng đến, trên mặt có chút bầm tím. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương cũng chạy đến. Còn có một nam tử hất lên áo choàng hắc ám. Lại là Phong Đô Diêm Vương, cùng Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục bọn người hẳn là tại hắn mở thiên hà thần tàng lúc đến. Tần Mục trong lòng có chút cảm động, thở phào một cái, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, loại thứ 26 thần tàng thứ 7, ta rốt cục mở ra đến rồi, ta đến đánh nát nó. Lão nông tiến lên, nắm chặt nắm đấm. Tần Mục vội vàng nói, chậm đã, bá, từng cái bàn tay nhấn tại lão nông đầu vai, Duyệt Phong Đế, Duyệt Khang Quốc Sư, Tư bà, đồ tể bọn người xuất thủ trước ấn xuống hắn, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, tiếp lấy tiểu phu, ngư dân bọn người đồng loạt ra tay, đem hắn ấn xuống, lập tức bị lão nông đánh bay. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng đưa tay ra đến. Một tòa Tu Di Sơn nhị thập trọng thiên hư ảnh trực tiếp đặt ở lão nông trên trán. Điền Thục rút đao, gác ở lão nông trên cổ. Đế Dịch Nguyệt một tòa Minh Đô Thiên Môn đặt ở lão nông trên lưng. Lão nông cười lạnh, đừng nói các ngươi tứ đại thiên vương không có đến đầy đủ. Coi như toàn bộ các ngươi đến, liên thủ lại, cũng chưa chắc có thể cầm xuống ta. Chúng ta tứ đại thiên sư, từ trước đến nay không sợ tứ đại thiên vương. Thư sinh quạt lông nhẹ phẩy, cười nói, chạc chà, Mục Nhi nói chậm đã. Ngươi làm gì mau mau tháo tháo vội vã xuất thủ. Được, nghe nhị ca, lão nông sảng khoái nói. Chờ hắn nói xong, ta lại đánh nát hắn thần tàng. Tần Mục rốt cục yên lòng, cười nói, tòa này thiên hà thần tàng, chính là ta tìm được tốt nhất thần tàng, so thần kiều thần tàng còn thắng một bậc, là đại nhất thống thần tàng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.